Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, bỏ chạy. Bị Phong Lang đụng bên trên phong tường, giống như một tầng giấy mỏng đồng dạng, bị tùy tiện phá vỡ một cái động lớn. Phong Lang tốc độ không giảm hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Sắc bén hai mắt chớp động lên bức người hàn quang cùng hung tàn quang mang. Móng vuốt sắc bén tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên bức người hàn quang, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Dương Phong trên người vung vẩy mà đi. Đối mặt Phong Lang hung mãnh công kích, Dương Phong không dám thất lễ. Quỷ ảnh bộ bước chân lập tức nâng lên tầng cao nhất. Thân thể giống như quỷ ảnh đồng dạng, biến mất tại chỗ, để Phong Lang nhào qua khoảng trống, tránh thoát Phong Lang hung mãnh công kích. Dương Phong miệng lớn đạp một ngụm, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Hai mắt nhìn chằm chằm đã một lần nữa khóa chặt chính mình Phong Lang. Khẽ quát một tiếng, vạn kiếm quyết, lập tức. Chỉ thấy được hắn thể nội pháp lực giống như thủy triều từ hắn thể nội tuôn ra. Tràn vào đến hắn trong tay hàn băng thần kiếm bên trong. Cũng theo cánh tay kia huy động, hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm mang. Từ từng cái quỷ dị góc độ, hướng về Phong Lang thân thể bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt vô số đạo lăng lệ kiếm mang công kích. Phong Lang hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, thân hình cấp tốc chớp động, ý đồ tránh thoát lăng lệ kiếm mang công kích. Chỉ là, kiếm mang số lượng nhiều lắm, vô luận hắn như thế nào trốn tránh, đều bị lăng lệ kiếm mang đánh trúng thân thể. Tại hắn trên người lưu lại đạo đạo rõ ràng vết kiếm. Một tia ân máu đỏ tươi từ đạo đạo vết kiếm bên trong chậm rãi thẩm thấu mà ra. Bị kiếm mang đánh trúng Phong Lang triệt để điên cuồng, phát ra từng tiếng phẫn nộ sói tru thanh âm, một đôi sắc bén con mắt, chớp động lên điên cuồng hung tàn chi quang, gắt gao khóa chặt Dương Phong, khẽ nhếch miệng, từng đạo dài hơn thước kiếm mang màu xanh, mang theo sắc bén phong mang cùng bức người sát ý, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt từng đạo kiếm mang màu xanh hung mãnh công kích, Dương Phong không có chút nào do dự, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, phong tường thuật, lập tức, chỉ thấy được không gian xung quanh nguyên tố hệ gió, giống như thủy triều hướng về Dương Phong bên người tuôn ra mà đến. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, hóa thành một đạo nặng nề phong tường. Ngăn tại hắn trước người, từng đạo màu xanh phong nhận nối liền không dứt đụng vào phong tường bên trên. Phát ra một tiếng va chạm kịch liệt thanh âm, hóa thành điểm điểm thanh quang tan biến tại vô hình. Nhìn thấy chính mình bắn ra màu xanh phong nhận không còn cách nào thương tổn đến Dương Phong. Phong Lang lập tức phát ra từng tiếng phẫn nộ sói tru thanh âm. Trong hai mắt vẻ điên cuồng càng đậm, miệng há ra, một đạo dài ba thước màu xanh phong nhận từ hắn trong miệng bắn ra. Hóa thành một nói tia chớp màu xanh, tùy tiện phá vỡ Dương Phong trước người phong tường. Cũng dư thế không giảm đụng vào Dương Phong bên ngoài cơ thể kim sắc lồng phòng ngự bên trên. Một tiếng giòn vang. Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục pháp lực lồng phòng ngự bị màu xanh phong nhận đánh tan. Dài ba thước màu xanh phong nhận, tại Dương Phong trong ánh mắt kinh ngạc, rơi vào tại Dương Phong lồng ngực bên trên. Một cỗ cực lớn đau đớn từ ngực vị trí, truyền đến Dương Phong trong óc, kích thích hắn thần kinh não, cảm nhận được ngực truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Dương Phong phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không kịp kiểm tra vết thương trên người, thôi động thể nội pháp lực, quỷ ảnh bộ bước chân triệt để khởi động, lưu lại từng đạo tàn ảnh, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Giờ này khắc này, Dương Phong dám khẳng định trước mắt Phong Lang, tuyệt đối là tranh đoạt Lang Vương thất bại cự lang, ít nhất cũng nắm giữ lục tinh huyền sĩ lấy bên trên sức chiến đấu. Còn không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Nhìn thấy Dương Phong bỏ chạy, cái kia Phong Lang lập tức phát ra từng tiếng phẫn nộ sói tru thanh âm. Cường hữu lực tứ chi gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tia chớp màu xám, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về Dương Phong đào vong phương hướng mau chóng đuổi theo. Một bộ không đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ, thề không bỏ qua bộ dáng. Quay đầu nhìn thoáng qua đuổi theo tới Phong Lang, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Không có chần chờ chút nào, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, tốc độ dưới chân lần nữa tăng tốc, tăng lên tới mức cực hạn, lưu lại từng đạo tàn ảnh, như thiểm điện hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, truy kích Dương Phong Phong Lang nhìn thấy Dương Phong tăng nhanh tốc độ, cũng phát ra một tiếng phẫn nộ sói tru thanh âm, thể nội phong hệ huyền lực phun trào, truy kích tốc độ lần nữa bạo tăng, theo sát tại Dương Phong sau lưng, cũng lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, rút ngắn lấy cùng Dương Phong khoảng cách. Nếu như thời gian đầy đủ dài, Phong Lang truy bên trên Dương Phong không có vấn đề gì. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thể nội pháp lực giống như thủy triều tác dụng, thân hình lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước đi xuyên mà đi. Từng cây đại thụ đan xen nhau, từng cây cứng cỏi sợi đằng, nguyên một đám rải rác tảng đá lớn, không ngừng từ Dương Phong tầm mắt bên trong thoáng qua, bị Dương Phong xa xa ném ở phía sau. Chỉ có Phong Lang thân ảnh màu xám, theo sát tại hắn sau lưng, kiên nhẫn, một bộ không truy bên trên Dương Phong, không đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng, thề không bỏ qua tư thế. Nhìn thấy chính mình cùng Phong Lang khoảng cách nguyên lai càng nhỏ, tại qua một thời gian ngắn, Phong Lang liền sẽ truy bên trên chính mình, móng vuốt sắc bén liền sẽ hướng mình trên người vung vẩy mà đến. Dương Phong cắn răng một cái, trực tiếp thiêu đốt thể nội pháp lực, khiến cho tốc độ lần nữa đề thăng, hướng về cách đó không xa trong dãy núi mau chóng đuổi theo. Muốn nhờ trong dãy núi địa hình phức tạp, đem sau lưng Phong Lang cho vứt bỏ. Trong chốc lát, một cái cực lớn sơn mạch cùng một dòng suối nhỏ xuất hiện tại Dương Phong trong tầm mắt, để Dương Phong tâm thần chấn động, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hướng về sơn mạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Cứu mạng a! Đang tại phi nhanh bên trong Dương Phong, nhìn thấy bên dòng suối nhỏ có 6 cái mạo hiểm giả tại ngắt lấy áo khoác cỏ, lập tức lớn tiếng kêu cứu, cũng chuyển biến phương hướng, hướng về 6 người vị trí mau chóng đuổi theo. Hỗn đàn, đừng hướng bên này đến. Không phải vậy, ta liền làm thịt ngươi. Nghe được Dương Phong cầu cứu thanh âm, khi nhìn đến Dương Phong hướng bên cạnh mình chạy tới tư thế, một tên thân mặc màu đen giáp da, cõng một cái dày trọng đại kiếm, tóc tai bù xù đại hán, trong mắt hàn quang lóe lên, nhanh chóng gỡ xuống phía sau dày trọng đại kiếm, hướng về phía sông tới mặt Dương Phong lớn tiếng quát lớn. Nghe được tên kia đại hán trách mắng thanh âm, khi nhìn đến hắn không hữu hảo động tác, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi giảm bớt tốc độ, kiên trì Phong Lang truy kích đi lên. Cũng tại Phong Lang khoảng cách hắn vẻn vẹn có 100 mét thời điểm, trong tay hàn băng thần kiếm hướng về phía Phong Lang phương hướng gắng sức vung lên, một đạo hàn băng kiếm mang theo băng lãnh khí tức, hướng về Phong Lang trên người chém xuống mà đi. Bị Phong Lang tùy tiện tránh thoát, Dương Phong động tác chọc giận Phong Lang, khiến cho phát ra một tiếng phẫn nộ sói tru thanh âm, tốc độ dưới chân lần nữa tăng tốc, hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Mà Dương Phong thì khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thể nội pháp lực có chút vận chuyển, khẽ quát một tiếng, thuật độn thổ, lập tức chỉ thấy được Dương Phong dưới chân thổ địa lập tức thay đổi mềm. Dương Phong toàn bộ thân thể sa vào đến trong đất, biến mất trong tầm mắt của mọi người, cũng làm cho phẫn nộ Phong Lang mất đi mục tiêu công kích, Phong Lang phát ra một tiếng phẫn nộ sói chu thanh âm, sắc bén hai mắt chớp động lên bức người hàn quang, gắt gao khóa chặt cái kia sáu người cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ nhếch miệng, từng đạo lăng lệ cực điểm phong nhận hướng về lưu người tạo thành cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn trên người kích bắn đi, mong muốn đem trên người mình lửa giận vung ở trước mắt sáu người trên người, đem sáu người đốt thành cho bụi. Nhìn thấy Dương Phong chui xuống đất biến mất không thấy, trong sáu người lão đại, tên kia thân mặc màu đen cận thân chiến đấu phục, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén, tướng mạo anh tuấn vô cùng thanh niên, nhanh chóng rút ra trên người trường kiếm, hướng về phía Phong Lang phương hướng gắng sức vung lên, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, đem từng đạo màu xanh phong nhận đánh tan, hóa thành điểm điểm thanh quang tan biến tại vô hình, cùng một chỗ tiến lên, đánh tan từng đạo sắc bén màu xanh phong nhận đằng sau. Tên kia thanh niên anh tuấn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhắc nhở đồng bạn tiến hành chiến đấu. Tiếp đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về Phong Lang bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Phong Lang bên hông cấp tốc chém xuống mà đi. Gào, gào, gào, Phong Lang phát ra một tiếng phẫn nộ sói chu thanh âm. Thân hình cấp tốc chớp động, hóa thành một đạo tia chớp màu xám, linh hoạt tránh thoát thanh niên anh tuấn trường kiếm công kích. Móng vuốt sắc bén, cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng bức người sát ý, hướng về xông tới mặt thanh niên anh tuấn trên người cấp tốc chộp tới. Một tiếng giòn vang, Phong Lang móng vuốt sắc bén cùng thanh niên anh tuấn trong tay trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đóa sáng chói hỏa diễm bỗng nhiên nở rộ mà ra. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Tại Phong Lang quơ móng vuốt sắc bén cùng thanh niên anh tuấn kịch chiến tại một chỗ thời điểm, tên kia người mặc màu xám giáp da, cõng một cái dày trọng đại kiếm đại hán, nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra phía sau dày trọng đại kiếm, bước mạnh mẽ bước chân, vung động trong tay dày trọng đại kiếm, hướng về Phong Lang trên người chào hỏi mà đi. Cùng lúc đó, tên kia thân mặc màu đỏ giáp da, tay nắm một thanh pháp trượng nữ tử kiều quát một tiếng, giơ lên trong tay pháp trượng, nhẹ nhàng vung lên, từng đạo mang theo vô cùng nóng khí tức hỏa cầu, trống rỗng xuất hiện, hướng về Phong Lang trên người kích bắn đi. Khác ba mạo hiểm giả cũng nhao nhao rút ra trên người vũ khí, hướng về Phong Lang bên người đuổi giết mà đi. Vậy mà chạy đến một cái huyệt động bên trong tới, không biết hang động nơi sâu xa có hay không bảo tàng tồn tại. Tại Phong Lang cùng sáu người tạo thành mạo hiểm đoàn kịch chiến thời điểm, Dương Phong tại từ thổ địa bên trong chui ra, nhìn quanh một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện vậy mà tại một cái bên ngoài hẹp bên trong rộng trong huyệt động, không tự chủ được nhẹ giọng cười nói. Lúc đầu Dương Phong không định thi triển thuật độn thổ, mong muốn cùng cái kia mạo hiểm đoàn liên thủ đối phó Phong Lang, lại không nghĩ tới cái kia mạo hiểm đoàn cũng dám trách mắng hắn, cũng dự định gây bất lợi cho hắn, bởi vậy Dương Phong mới sẽ bất đắc dĩ thi triển thuật độn thổ bỏ chạy, để Phong Lang giao cho cái kia mạo hiểm đoàn đối phó. https://vkvkv.com.txt/90316207271. HTML, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?